Dụ tình, lời mời của bốt thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Tập 17, chương 66. Những gã đồng kia sau khi nhìn thấy phản ứng của cô gái thì cười lên khoái trá, miệng phát ra những vài câu chửi thô tục, sau đó động tác thì ngày càng dã man hơn, ngày càng trà đạp hơn. Cẩm thú, đúng là một lũ cẩm thú. Đặc tranh cắn chặt môi đến suýt nữa nem nó cắn nát. Gã đàn ông giày vò cô gái hơi mập cuối cùng rút ra khỏi người cô, sau khi bỏ lại một câu gái điếm thối đầy thô tục. Mấy gã đàn ông đó chờ sẵn bên cạnh nên lập tức nào tới để cô gái đó nằm úp xuống giường. Ngay lập tức, mấy ngón tay không chút thương tiếc của bọn họ luồn qua giữa hai chân cô, mạnh mẽ đâm thẳng vào trong. Toàn thân Lạc Tranh hoàn toàn tê dại, ngay cả tim cũng lạnh cứng lại. Tiếng kêu khóc của cô gái hoàn toàn không ngăn được hành động tà ác của bọn chúng. Một gã giơ tay cao lên, hung hăng phát mạnh vào mông cô gái một cái. Cô gái kêu lên đầy đau đớn, sau đó liền tỏ ra ngoan ngoãn. Cô ta khẽ cong môi để cho gã đàn ông kia hung hăng tiến vào từ đằng sau. Lạc Tranh thật sự muốn nói, loại phương thức này nàng đã từng nghe nói, nhưng không ngờ hôm nay lại phải tận mắt chứng kiến. Sao có thể có phương thức giao hợp dã man như vậy? Cô gái này còn nhỏ như vậy, sao có thể chịu đựng nổi chứ? Gã đồng kia nâng eo lên, thân thể cô gái không chút phản kháng mà khẽ lắc lư, phối hợp với hắn. Một gã khác cũng không bỏ lỡ cơ hội đi đến trước mặt cô ta, một tay bóp lấy cằm, cưỡng bách cô ta phải mở miệng. Lạc Tranh không coi cảm thấy bi thương thay cho cô gái này. Cô gái kinh hoàng, liều mạng lắc đầu. Gã đàn ông đó liền hung hăng tát mạnh một cái, đến nỗi ngay cả tiếng khóc của cô ta cũng không phát ra nổi. Gương mặt cô gái cũng như vẩn mông đều đỏ rực hết bàn tay, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Dưới bàn tay cứng như thép đang bóp mạnh xương cằm của gã đàn ông kia, miệng cô gái dễ dàng bị hắn mở ra. Gã đàn ông kia nở nụ cười bẩn thỉu, một tay giữ chặt lấy gáy cô gái, hạ thân không ngừng chuyển động. Cô gái bị một trước một sau hành hạ, ngay cả tiếng kêu cũng không thốt nên được, vì miệng của cô đang mạnh nhét cô quý của một gã đàn ông khác. Ít đầu hạ gã không tử tế, ngay lập tức sẽ bị đánh đập một cách không thương tiếc. Gã đàn ông về sau hung hăng xoa bóp, khiến trên người cô gái hiện lên không biết bao nhiêu vết chảy xước. Lạc Tranh cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao lại phải nhận lấy cái việc của tập đoàn này, tại sao bắt nàng phải chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng dã man cũng đáng sợ như thế chứ. Nàng biết bản thân mình là luật sư, ắt phải gặp đủ những tình huống ở trên đời. Nhìn những chuyện phiêu lưu mạo hiểm cho tới cả những cảnh tàn nhẫn, độc ác, lâm vào hoàn cảnh hiện tại đều không thể tránh khỏi. Hiện tại nàng đang ở vùng đất hoang vu này, nếu có chuyện gì xảy ra, kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay. Qua những chuyện vừa rồi, nàng có thể cảm nhận sâu sắc sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, sự vô vọng đang tồn tại ở nơi đây. Đám đàn ông vừa cười vừa mắng chửi các cô gái đang ra sức kêu khóc. Cảnh tượng này khiến người nhìn vào mà thực sự sợ hãi, mà Lạc Tranh lại cảm thấy chua xót. Kỳ gia lúc đầu còn ung dung nhàn nhã chứng kiến cảnh tượng đẹp mắt, thậm chí còn chậm rãi hút thuốc, nhưng cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa, cởi bỏ quần mình đi đến trước mặt cô gái lớn tuổi kia. Trên thân thể trần truồng của cô ta toàn là những vết bầm tím, ngoài những vết móng tay và những vết thương cũ có máu ứ động, còn những vết đòn roi dã man. Có lẽ những cô gái này phải chịu sự giáo huấn nhiều hơn những cô gái khác. Toàn thân run rẩy lập cập bỏ tới trước mặt Kỳ gia. Kỳ gia nhếch môi cười tỏ vẻ hài lòng, bắt đầu bảo cô gái bắt đầu. Cô run rẩy mở miệng, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngậm vào việc đàn ông to lớn của hắn, ra sức liếm mút. Thấy biểu hiện an phận của cô, Kỳ gia cất tiếng cười ha ha, cảm thấy rất vừa lòng. Đạo đức, tôn trọng, nhân quyền căn bản không hề tồn tại ở cái nơi luật pháp không có chút ràng buộc như chốn này. Lạc Tranh cảm thấy vô cùng bất lực. Sự bất lực đó dần dần biến thành một nỗi căm phẫn cực hàn, nàng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhìn những cô gái kia đang ra sức kêu gào, còn bị một đám đàn ông ra sức lăng mục hành hạ, nàng thực sự không muốn chứng kiến thêm nữa. Những thanh âm kia cứ thế lọt vào tai nàng, khiến nàng không thể không đối diện với cảnh tượng vũ phạc trước mắt. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu từ lúc thấy cô gái bị đám đàn ông kia thay phiên nhau lăng nhục, quả là quãng thời gian dài đằng đẵng. Lạc Tranh tưởng như chết lặng. Khi những âm thanh đầy sự dây vò lòng người kia biến mất, Lạc Tranh cuối cùng cũng biết mình có thể hô hấp. Nàng không hiểu mấy hôm nay những ngày gì mà luôn phải rơi vào những hoàn cảnh tống cổ thế này, còn nói gì tới lý tưởng, còn nói gì tới khát vọng nữa chứ. Đám đàn ông kia dường như đã không còn hứng thú chơi đùa, vô cảm đá mấy cô gái ra phía sau, khiến bộ dạng của họ nhìn không khác một bầy chó quỳ rạp trên mặt đất. Vừa phải thống khổ phục vụ bọn chúng, giờ đây còn phải tận tình dùng miệng thu dọn tiếng trường. Đúng là một lũ bi ổi, một lũ cặn bã. Lạc Tranh không cách nào nhìn thêm được nữa, nàng chỉ có thể thấy đám đàn ông kia phát ra những thanh âm vô cùng sảng khoái, cùng thỏa mãn, còn tùy ý văng tục chửi bậy, tra tấn lỗ tai của nàng. Tiếng đạp đấm cùng với tiếng gào thét của các cô gái khiến ngực nàng cảm thấy nhói đau. Nàng rốt cuộc cũng nhận ra, sống ở cái xã hội văn minh thực sự mới tốt làm sao. Mặc dù công việc có nặng nhọc, có vất vả, nhưng được sống là chính mình dường như cũng là một loại hạnh phúc. Đột nhiên Lạc Tranh nghe thấy tiếng quất thắt lưng vào da thịt, kinh hãi quay đầu nhìn sang. Không biết từ khi nào Kỳ Gia đã đem cô gái toàn thân dính bè bét máu treo lên, sau đó còn quất thêm vài soi nữa. Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng, còn hung hăng mắng chửi hắn. Nhìn bộ dạng Kỳ Gia cũng không có vẻ gì tức giận, không như thế còn nghĩ ra phương thức hành hạ vô cùng hạ lưu. Lạc Tranh thực sự kinh hãi. Nàng nhìn thấy đám ông kia đã tụ tập thành nhóm đi đến trước mặt cô gái kia. Một gã trong đám nhe răng cười. Lạc Tranh cho là bọn họ sẽ ra sức hành hạ cô gái lần nữa, nhưng không ngờ cả đó liền tiểu lên mặt cô gái, hơn nữa còn bắt cô phải há miệng mà uống hết. Tất thảy đều kinh hãi, trong phòng lại truyền đến những tiếng thét chói tai của các cô gái cùng với tiếng cười man rợ của đám đàn ông. Lạc Tranh thực sự không nhịn được nữa. Dừng tay! Nàng đứng dậy, ánh mắt nàng quắc lên sắc lẹm tựa như một lưỡi dao. Nàng biết rõ cái chốn này muốn chẳng tồn tại thứ gì gọi là văn minh cùng chính nghĩa, cũng không phải là nơi nàng có thể hóa thân thành anh hùng tới giải cứu thế giới. Con người nơi này đã không còn chút nhân tính, mà nàng cũng ý thức được hành động vừa rồi sẽ khiến mình khó bảo toàn tính mạng. Nhưng thực sự nàng không thể làm ngơ được nữa, không thể để nhắm mắt cho qua. Đám đàn ông kia nhất thời bất ngờ đều trở nên im lặng, không nghĩ tới một lữ luật sư nhỏ bé mà cũng dám hô mưa gọi gió tại lãnh địa của bọn chúng. Tất cả đều xoay người quay nhìn nàng. Ngoại trừ Kỳ Gia, thân thể sáu gã đàn ông còn lại đều trần truồng, giống như một lũ dã thú có thể nhào tới nàng bất kỳ lúc nào. Bọn chúng đưa mắt nhìn Kỳ Gia, hắn tiến đến cười lạnh. Tiểu luật sư, muốn dương cao chính nghĩa ở nơi này sao? Lạc Tranh tất nhiên hiểu đạo lý này, ở nơi rừng thiêng nước độc, cái nơi mà cái lũ thổ phỉ này chính là luật pháp. Nếu muốn mở miệng nói vài câu đạo lý với chúng, e rằng đều không tưởng. Nhưng nàng vẫn khiến chính mình phải tỉnh táo lại, dùng thái độ bình tĩnh nhìn về phía Kỳ Gia. Kỳ Gia, ông biết rõ mục đích tôi tới đây làm gì. Ông cũng biết sản nghiệp của tập đoàn không chỉ đơn thuần có mỗi sòng bạc Macau. Nếu lãng phí thời gian của tôi, cũng có nghĩa là lãng phí thời gian của ông chủ. Tôi nghĩ ông cũng không có bản lĩnh dám làm việc này chứ. Kỳ Gia bị lời nói bình tĩnh lạnh lùng của Lạc Tranh làm cho giật mình. Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô có thể khiến ông chủ cảm thấy hài lòng, xem ra cũng không phải là người đơn giản. Chúng ta chơi như vậy cũng đủ rồi, dẹp đi. Nói đến đây, ánh mắt hắn bỗng trở nên âm u. Nếu như vừa rồi cô dám ngăn cản việc của tôi, ngay lập tức tôi sẽ báo với tập đoàn. Cô không có tinh thần hợp tác, trực tiếp lấy mạng của cô. Nhưng cũng may, cô còn biết điều, nếu không đừng hòng lấy được tài liệu rời khỏi đây. Trong lòng Lạc Tranh bất giác như chết lặng, toàn thân không khỏi toát mồ hôi, vô thức nhìn lại những cô gái kia. Tâm trạng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cái thế giới này chính là gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Các cô là trùm đông thức viện, không sớm thì muộn cũng sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Lạc Tranh có thể cứu các cô trong lúc này, nhưng cũng không cứu được cả đời, chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh của họ mà thôi. Cầm được tài liệu trở lại ngôi nhà gỗ, đến lúc nhìn thấy Tể Lê, Lạc Tranh mới cảm thấy hai chân trở nên mềm nhũn. Tể Lê không hỏi nàng bất kỳ câu nào, vì sớm đã chứng kiến những cảnh ở nơi này, nàng nhất thời sẽ thấy không quen. Sau khi cho băng video vào trong đầu đọc, Tế Lê mới quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Tranh. Em không sao chứ? Lạc Tranh lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Hôm nay những gì em thấy chỉ là một phần của cái thế giới này thôi. Lạc Tranh, nếu em muốn làm việc cho tập đoàn thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với những chuyện khủng khiếp hơn thế. Tế Lê nhẹ giọng an ủi. Xem qua một chút tài liệu này đi, có lẽ sẽ khiến em tìm lại một chút tự tin. Lạc Tranh cố gắng bình ổn lại tâm trạng, nhấn nút play. Video rất ngắn, thậm chí cũng không phải là một dạng mệnh lệnh hay nhiệm vụ được ghi âm, ghi hình gì cả. Trong video chỉ có một người đàn ông lặng lặng ngồi phía xa, không nói năng câu nào, cũng không nhìn về phía ống kính, dường như hắn đang đặt cược gì đó. Trên đầu còn có đồng hồ đếm ngược thời gian. Video này là thứ quái quỷ gì vậy? Lạc Tranh chăm chú nhìn người đàn ông trong video, đột nhiên đôi mắt mở to đầy kinh hoàng,

Lạc Tranh nhẹ nhàng đối đáp. Lần sau là không cần quá khiêm tốn như thế. Người đàn ông có vẻ không đồng tình, khẽ khẽ lắc đầu. Có thể từ nơi hoàng vu kia tới đây, Lật Sơ Lạc không chỉ dùng một chút trí nhớ cùng khả năng quan sát đơn giản như vậy. Tôi thấy con người cô có được bản lĩnh, có sức chịu đựng, hành động cũng hết sức thông minh, là một người phụ nữ bình thường không có được. Cô cũng biết rõ, tình hình của tập đoàn rất phức tạp, liên quan đến khối sản nghiệp lớn, cũng như phải tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau. Muốn giữ chức vụ luật sư đại diện cho tập đoàn mà chỉ dựa vào khả năng ứng biến ở trên tòa án thì không thể được. Lạc Tranh gật đầu. Cho nên tôi mới có thể khẳng định, anh chẳng qua là thay mặt tập đoàn đưa ra một chút thử thách với tôi mà thôi. Anh chính là nhiệm vụ đầu tiên của tôi trong đêm nay. Người đàn ông nở nụ cười khẽ, cất tiếng nói đầy chân thành. Luật sư Lạc, thứ lỗi cho tôi mạo phạm, nhưng cô quả là người phụ nữ có bản lĩnh nhất mà tôi đã từng gặp. Cảm ơn. Đến lúc này, Lạc Tranh mới biết bản thân mình vừa thoát khỏi vùng hắc ám vô cùng nguy hiểm đến thế nào. Vậy thì chúng ta nói chuyện một chút đi. Người đồng kia dựa người ra phía sau, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu, thoáng nhìn sẽ không thể đoán biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Lạc Tranh khẽ cau mày, có chút nghi ngờ nhìn anh ta. Tôi nghĩ người làm luật sư như các cô sẽ rất cẩn trọng việc lựa chọn thân chủ. Tôi rất muốn biết luật sư Lạc có ấn tượng như thế nào về tôi. Người đồng kia vẫn khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã hỏi nàng. Lúc này Lạc Tranh mới hiểu rõ ý tứ anh ta, cười khẽ. Anh là người đàn ông rất đẹp trai. Người đồng kia không ngỡ ngàng việc trả lời một cách thẳng thắn như vậy, vô thức chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình, cười khẽ. Xem ra hình ảnh của tôi trong mắt phụ nữ cũng không đến nỗi tệ. Lạc Tranh không khó nhận ra bản thân anh ta không quá quan tâm tới vẻ ngoài của mình. Cuộc đời này thực không công bằng, có những người khát khao ao ước đến cháy bỏng để có được vẻ ngoài hoàn mỹ mà không được. Trong khi đó, có những người sinh ra đã sở hữu một gương mặt đẹp đẽ thì lại không mảy may quan tâm. Vậy lúc này tôi đủ tư cách để hỏi xưng hô với anh thế nào cho phù hợp rồi chứ? Lạc Tranh không chút ngần ngại, lên tiếng hỏi thẳng. Người đồng kia cười hướng về phía nàng chỉ tay ra. Tôi tên là Dennis. Lạc Tranh nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt nổi lên một tia vui mừng đến nỗi quên bẵng việc đưa tay ra đáp lễ. Tề Lê đứng sau nàng, huých tay một cái, nàng mới khôi phục lại cảm hứng, vội vàng đưa tay bắt lấy bàn tay anh ta. Anh chính là thân bài Dennis. Trước kia trong lúc tra cứu, nàng đã từng gặp qua cái tên này. Nhân vật Dennis này là người luôn được gặp thuận lợi khi bước chân vào trong dòng bạc. Từ khi xuất hiện cho tới giờ, chưa từng biết đến thất bại. Nhưng đáng tiếc, giới truyền thông chưa từng chụp được ảnh chính diện của anh ta. Cho nên Dennis vẫn được coi là nhân vật vô cùng huyền bí. Không nghĩ đến hôm nay, nàng lại có thể gặp được thần bài trong truyền thuyết tại nơi này. Dennis thấy phản ứng của Lạc Tranh, cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Cũng chưa tới mức thần bài, chỉ là một sở thích bài bạc mà thôi. Đâu có, kỷ lục của anh đã ai phá bỏ được đâu. Lạc Tranh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến những việc từng trải qua, toàn thân không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nàng thật sự may mắn vì đã nhanh chóng tìm thấy nơi này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nếu không kịp thời gian, nàng không những không gặp được anh ta, mà ngay cả thân thế ông thủ tập đoàn cũng không biết được đến bao giờ mới biết. Dennis khẽ mỉm cười, giọng nói cất lên nhẹ nhàng giống như dòng suối nhỏ trong khe núi. So với bộ dáng phấn khích của nàng thì anh ta có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Khả năng làm cho luật sư Lạc phải thất vọng rồi. Cách đây không lâu đã có người đánh bại được tôi rồi. Sau khi nghe xong, Lạc Tranh và Tề Lê kinh ngạc quay đầu nhìn nhau. Có người đánh bại được anh ta, tại sao trong giới truyền thông không hề đưa ra tin tức? Dường như biết rõ hai người họ đang suy nghĩ gì, bàn tay Dennis khẽ nắm chặt lại. Đối phương thắng tôi với một lý do cực kỳ lãng xẹt. Loại chuyện vô cùng mất mặt như vậy làm sao có thể cho giới truyền thông biết được chứ? Lý do rất lãng xẹt. Dennis hơi nghiêng thân về phía trước, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt lại, chăm chú nhìn Lạc Tranh. Anh ta đã dùng thời gian tán tỉnh một cô gái để đánh cược với tôi một ván, rốt cuộc anh ta thắng. Tôi nghĩ rằng nếu không phải chăm lo cho sự nghiệp kinh doanh của gia tộc, anh ta có thể thắng cực cả một chiến hạm được chứ. Lạc Tranh có chút sững sờ, lập tức ghi nhớ thông tin lời nói của anh ta. Nghe tới trong lời nói của Dennis tiên sinh, đối phương là... Chính là ông chủ tương lai của cô. Dennis cười cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, từng câu từng chữ nói ra đều rất rõ ràng. Hả? Không chỉ là Tranh ngây ngẩn cả người, mà cả Tế Lê cũng bị một phen kinh hãi. Dennis thấy vậy, thản nhiên nói tiếp. Không cần phải kinh ngạc như vậy, ở chỗ này sẽ khó mà phân biệt được ai là rồng, ai là tôm. Có những người bề ngoài trông hết sức bình thường, nhưng cũng đừng vì thế mà kinh thường họ. Người mà tôi thua cược chính là ông chủ tương lai của cô, hôm nay cũng có mặt ở nơi này. Lạc Tranh thực sự ngạc nhiên khi nghe những lời này, suy nghĩ một chút rồi nói.

nên cũng sẽ được có thời điểm hai bên cùng thương lượng để đạt được mục đích, không nhất thiết phải sử dụng tới pháp luật để can thiệp. Thái độ của đối phương rất cứng rắn, nhất quyết đòi chúng tôi phải giao người ra. Bất quá, bên chúng tôi hy vọng có thể dùng tiền để giải quyết là tốt nhất. Bọn họ mặc dù xuất thân giang hồ, suốt ngày chém chém giết giết, nhưng có sự răn đe của luật pháp nên cũng muốn nhân nhượng vài phần. Bọn họ cũng muốn thể hiện mình là người tao nhã. Dennis vừa cười vừa nói, có thể thấy anh ta cũng không phải thật quá đề cao những người này. Lại tranh hiểu ra gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Trong nhà vệ sinh, Lại tranh đứng trước gương, nhìn bóng dáng mình phản chiếu qua gương, hồi lâu cũng không nói lời nào. Sau lưng Tề Lễ bước tới, giật giật khuỷu tay của nàng, than nhẹ một tiếng. Lại tranh, chị nghĩ mãi không hiểu được tại sao em lại chấp nhận làm việc cho tập đoàn này. Có phải vì em không hiểu rõ lai lịch của bối cảnh bọn họ nên mới tùy tiện đồng ý không? Em luôn là người thông minh, tập đoàn muốn mời em về làm việc thì phải cho em biết rõ hoàn cảnh chứ. Vậy có nghĩa là đối phương không hề đơn giản. Lại tranh cảm thấy trong lời nói của Tề Lễ đầy sự quan tâm, nhẹ nhàng cười. Em chỉ muốn sống có ý nghĩa hơn một chút mà thôi. Nhưng đến ngay cả mạng sống của mình cũng không giữ được thì còn nói gì tới sống có ý nghĩa nữa. Tề Lễ bất đắc dĩ thở dài. Em không giống chị nay đâu mai đó có thể tiếp nhận vụ án bất kỳ lúc nào. Nhưng em thì khác, em đã kết hôn. Chị còn nghĩ sau khi em thu thập đủ chứng cứ cho vụ này thì sẽ lập tức dừng lại. Không nghĩ tới em lại chấp nhận yêu cầu của Dennis. Em không còn sự lựa chọn nào khác. Chị Tề Lễ, trong cuộc sống mỗi người đều theo đuổi một tự do khác nhau. Nàng nhìn Tề Lễ trong gương, giọng nói hết sức điềm đạm nhẹ nhàng. Tề Lễ nhìn thấy trong mắt Lai Tranh có chút cô đơn, nhíu mày mỉm cười nói. Lai Tranh, có phải em với Húc Khiên đã xảy ra chuyện gì không? Lai Tranh nghe đến cái tên này có chút giật mình, khoát tay ngắt lời Tề Lễ. Không có việc gì đâu, chị đừng nghe mọi người nói linh tinh. Chị Tề Lễ, chị đã từng xử lý pháp vụ của sông bạc bên Macau, đã từng gặp qua tình huống tương tự thế này bao giờ chưa? Chương 68, người phụ nữ này quá to gan rồi. Đương nhiên là có. Tề Lễ dùng ánh mắt, em thật sự quá ngây thơ nhìn Lai Tranh. Em tưởng rằng sông bạc Macau này dễ dàng có được hay sao? Ở địa bàn này, những dân mật nổi tiếng đều muốn đầu tư vào không ít. Sao có thể dễ dàng rơi vào tay tập đoàn Rua, một tập đoàn đầu tư của nước ngoài chứ? Vậy bây giờ... Em còn nhớ rõ thời điểm 4 năm trước, em tới Macau không? Tề Lễ liền hỏi. Lai Tranh gật đầu, sao nàng có thể quên được khoảng thời gian đó? Nàng đến nơi này, chính mình muốn tìm kiếm một bằng chứng quan trọng để đưa lũ tội phạm ra trước công lý. Chuyện đó, nàng vĩnh viễn không thể nào quên được. 4 năm trước, tập đoàn Vua không hề có ý định nhúng tay vào lĩnh vực sòng bạc ở Macau. Nhưng 2 năm trở lại đây, thì bắt đầu thúc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sòng bạc nơi này. Như vậy, có nghĩa là tập đoàn đã phải đắc tội với không ít thế lực hắc bang trong bản địa. Em cũng biết, địa phận Macau vốn không liên hệ mật thiết với lãnh thổ đại lục. Thậm chí có một vị lão đại còn nhận sự giúp đỡ từ phía công an đại lục, nhất là vùng đồng bằng sông Châu Giang. Thế lực tại nơi đó vô cùng lớn. Lúc đó, các tổ chức xã hội đen tại Macau luôn bảo kê các sòng bạc tại nơi này. Nhưng từ khi có sự can thiệp của tập đoàn Gua, bọn họ đã mất đi một nguồn thu đáng kể. Từ năm ngoái, thế lực của tập đoàn Gua mới thực sự gây dựng chỗ đứng vững chắc tại Macau, và chị cũng phụ trách pháp vụ từ thời điểm đó. Nhưng lần đàm phán với hắc bang không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thậm chí có một lần trong lúc đàm phán, thái độ của đối phương cứng rắn và ngang tàn tới mức chỉ thiếu nước đem đại diện của tập đoàn đập chết ngay tại chỗ mà thôi. Chứng kiến hoàn cảnh lúc đó mới thấy thực sự đáng sợ. Tề này nói tới đây nhún vai. Em cũng biết mấy người thuộc giới xã hội đen đó có bộ dáng đáng ghét như thế nào, biến thái như thế nào rồi. Tuy rằng tập đoàn Gua cũng có rất thế lực và vô cùng hùng mạnh, nhưng một mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của pháp luật thì có thể dùng luật rừng để giải quyết mà thôi. Em cũng biết, cuối năm ngoái cảnh sát tiến hành đợt càn quét các tổ chức xã hội đen vô cùng gắt gao chứ. Lúc tìm kiếm tài liệu em cũng có xem qua, đợt truy quét đó có quy mô vô cùng lớn, trên giấy truyền thông đều đưa nhau đưa tin. Lại Tranh khẽ gật đầu nói. Đó cũng chỉ là làm qua loa để cảnh cáo thôi. Vẻ mặt Tề Lễ có chút kiêu ngạo lên tiếng. Lại Tranh thực sự bị kinh ngạc, cảnh sát và hắc bang cùng phe sao, thật sự không tưởng tượng nổi. Những người trong hắc đạo luôn có những hành động mờ ám, cảnh sát thích sở từ lúc nào cũng được. Xem ra năm đó các tổ chức xã hội đen cũng phải chịu không ít tổn thất. Nhưng mà một tập đoàn nước ngoài có thể trụ vững thực ở nơi này quả thực sự có bản lĩnh. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh không thể không ngưỡng mộ người đứng đằng sau tập đoàn này. Rốt cuộc đó là người thế nào mà không hề sợ hãi dưới thế lực nơi đây, thậm chí có thể tường đường xưng bá một phương như thế. Ta như vậy chỉ còn lo lắng cái gì nữa. Em là người của tập đoàn thì không việc gì phải lo lắng vấn đề đó cả. nàng nhẹ nhàng an ủi Tê Lê. Nhà đầu ốc à, cái chị sợ là người ta sẽ không dễ dàng mà nghe lời em. Chẳng may bọn chúng nổi cơn hung ác, lấy mạng em thì phải làm thế nào? Cho dù tập đoàn có thế lực lớn tới đâu, nâng đỡ em như thế nào, cũng không thể tránh hết những chuyện bất trắc được. Tê Lê thấy dáng vẻ không chút lo lắng của Lạc Tranh liền lên tiếng nhắc nhở. Lạc Tranh cười khẽ đáp lại: Tê Lê, chắc chị ở nơi này tiếp xúc với những thành phần hắc đạo lâu quá nên khẩu khí có vài phần hắc ám rồi. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ có cách đối phó, không có chuyện gì đâu. Tế Lê thở dài lắc đầu, cầu mong thượng đế phù hộ. Địa điểm tiến hành đàm phán song bạc ở trên thuyền. Đúng nửa giờ sau, báo ca mang theo một đám đàn em ngần ngàng đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Phía bên kia bàn Lạc Tranh cùng em anh kết nghĩa Dennis, Hải Ni nhìn mặt hắn chừng khoảng 20 tuổi nhưng trông có vẻ khá ngu ngốc, xem ra lúc nào có vấn đề về trí não. Còn báo ca, người cũng như tên, dáng người cao lớn thu kệch, thân thể vô cùng vạm vỡ, nhưng xem ra có vẻ rất chú ý tới hình tượng. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen nhưng cũng khá ra dáng. Một đàn em phía sau cũng mặc toàn y phục đen hệt nhau, điểm này quả có chút khác biệt so với các bang phái khác trong giới. Báo ca ngồi đó nhìn chằm chằm Hải Ni, ánh mắt rực lửa như có thể muốn ăn tươi nuốt sống Hải Ni. Trên đầu hắn muốn cuốn một đống băng gạc, chắc chắn là do Hải Ni gây ra. Hải Ni có vẻ sợ hãi trước thái độ hùng hổ của đối phương, nhưng biết Lạc Tranh ở nơi này là có thể giúp mình. Anh ta rất không núm nép phía sau nàng. Từ lúc đám người kia bước vào, Lạc Tranh vẫn không rời mắt của bọn họ. Thẩm đánh giá từ đầu tới chân, trong lòng cũng có đôi chút hoảng loạn. Thứ nhất, bọn họ khá chú ý tới hình ảnh cũng như hình tượng của mình ở nơi đông người, nếu không sẽ không ăn mặc chỉnh tề như vậy. Thứ hai, đúng như lời Dennis nói, bọn họ muốn bước chân vào giới xã hội thượng lưu, cho nên luôn muốn người ngoài nhìn vào đều thấy bọn họ như người tao nhã. Vì thế trong đám người này có một người ăn mặc không giống như những người đục kia cùng kia, vẻ mặt anh ta khá cao ngạo. Nếu đoán không nhầm thì anh ta chính là luật sư của bọn họ. Mong sao hai nhận định này của nàng là đúng, nếu không chỉ sợ bọn họ là một đám lưu manh thô lỗ thì ngay cả tới việc nói chuyện đạo lý cũng không thể được. Nhưng xã hội đen dù sao cũng là xã hội đen, cho dù có luật sư đây, đôi khi cũng chỉ là một sự sắp đặt hình thức mà thôi. Luật sư cũng chỉ là làm đúng công việc của mình, truyền đạt ý tứ của tân chủ một cách máy móc. Nếu đã ngay cả việc truyền đạt của họ cũng không giải quyết được vấn đề thì họ sẽ có biện pháp gì để đạt được mục tiêu của mình? Xin chào, tôi họ Mục, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được luật sư Lạc nổi tiếng, danh bất hư truyền, thật vinh hạnh. Luật sư đối phương bước lên phía trước, hướng Lạc Tranh đưa tay ra. Mục luật sư quá khen. Lạc Tranh cũng đưa tay ra, đón lấy cái bắt tay của anh ta, rồi ngồi xuống, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế. Vị này chắc chắn là anh Báo, hân hạnh. Báo ca vốn là người nóng tính, sau khi chứng kiến một màn xã hao chào hỏi này, nên đập bàn một cái. Dọn bớt những thứ vô dụng ấy đi. Cô họ Lạc đúng không? Cô chính là luật sư đại diện cho tên đần độn kia, đứng ra nói chuyện đúng không? Thế cô nói xem, chuyện này phải xử lý thế nào? Bầu không khí đột ngột trở nên cực kỳ căng thẳng. Người mới là người đần độn đấy. Hải Ni vốn không thích người khác gọi mình như vậy, trong lúc tình thế cấp bách, tự nhiên không tự chủ được mà thốt ra. Báo ca làm sao cho phép người khác mắng hắn như thế, nên đưa tay đập bàn. Còn thổi chết tiệt kia, con dám cãi lại? Anh em đâu? Bắt lấy cho tao! Vừa dứt lời, đám người kia liền muốn xông lên. Dừng tay! Lại tránh bước lên phía trước, chắn giữa người Hải Ni, nhìn về phía đám người đang dục dịch tiến tới. Thanh âm như sương lạnh táng chạp, ánh mắt cũng giống như ngôi sao băng, làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Các người dám động đến anh ta, tôi tuyệt đối sẽ không thể cho các người rời khỏi con thuyền này đâu. Một câu nói đầy khí thế băng lên, làm đám người kia hết thảy đều cả kinh. Tất cả bọn họ đều bày ra bộ dáng chưa từng gặp một người phụ nữ nào có khẩu khí mạnh bạo như thế. Họ quay ra nhìn nhau một lượt rồi đồng loạt nhìn về phía báo ca. Báo ca cũng còn đang sững sờ vì không ngờ một người phụ nữ trước mặt lại có thái độ cứng quyết như vậy. Hắn rời tầm mắt lên người Lạc Tranh, cẩn thận xem xét và đánh giá nàng, hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi. Cô tên gì? Lạc Tranh mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời. Tôi là Lạc Tranh, luật sư đại diện của Hải Ni. Báo ca không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể trả lời một cách bình tĩnh như thế, ngẩn ra một lúc mới lên tiếng. Gan cô lớn thật đấy. Nếu gan không lớn thì làm sao có tư cách nói chuyện với anh Báo? Lạc Tranh thấy hắn có vẻ nguôi giận, cười nói. Anh Báo, hôm nay đến đây chắc không phải là không muốn giải quyết vấn đề. Việc dẫn dắt luật sư Mục đến nơi này đã cho thấy anh là người coi trọng lý lẽ. Vậy phải vội vàng đánh nhau làm gì chứ? Cô nên biết rằng từ trước tới nay chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện với tôi như thế.

anh báo từ trước tới nay luôn chiếu cố tới đán làm em. Anh cũng biết rõ tình hình của thân chủ tôi, chỉ là một đứa trẻ đánh cho một cái mà đòi những 100 triệu đô. Hình như anh báo không có thành ý lắm thì phải. Nàng biết con người này chỉ muốn đòi lại thể diện cho bản thân, không ngờ hắn mở miệng đòi nhiều thế. Tôi không cần biết, một là giao tiền, hai là giao người, đừng có lãng phí thời gian. Thái độ của báo ca rất cương quyết, trả lời một cách dứt khoát. Lại tranh không mảy may tức giận, ngược lại còn cười nói. Anh báo, anh hà tất phải làm khó một đứa trẻ như vậy. Nàng vỗ tay, một người phục vụ đẩy cửa ra, đem hai chai whisky hào hạng đặt lên bàn. Đây là cái gì luật sư Lạc, cũng quá ngây thơ, nghĩ rằng có thể dùng hai tay rượu này để đuổi khéo tôi ấy chứ. Báo ca cảm thấy rất nực cười. Anh báo hiểu lầm rồi. Lại tranh không vội mở nắp chai rượu mà vô cùng ung dung lên tiếng. Thực ra đây chỉ là rượu chúc mừng tôi với anh báo đã được thỏa thuận chung mà thôi. Thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi, Lại tranh nói tiếp. Anh báo, cho dù là hắc đạo hay là bạch đạo, thực lòng mà nói, chúng ta cũng chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Mọi người ra vào để trông thấy nhau, nếu như làm đi mất hòa khí cũng như thể diện thì không hay cho lắm. Tập đoàn World đã quản lý đa số các sòng bạc ở Macau, đương nhiên sẽ có dự định tiến quân vào Đài Loan. Anh báo, bên này cũng cùng với sòng bạc Đài Loan trước giờ là kiểu hợp tác hai bên cùng có lợi. Nếu như tập đoàn World xâm nhập vào Đài Loan thì chẳng phải bên anh sẽ thu được nhiều lợi ích hơn so với hiện tại hay sao? Đường khẩu của anh báo nằm ở đúng khu đô thị xa hoa, sầm uất bậc nhất. Tập đoàn World chúng tôi có vị trí vững chắc ở Đài Loan, đương nhiên sẽ không thể không nghĩ tới việc giữ lễ với đường khẩu của anh báo. Sự đời không những thay đổi, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, cho nên giúp người khác cũng là giúp bản thân mình. Không biết tôi nói như vậy, anh báo có hiểu rõ hay không? Chương 69, mơ hồ. Cho dù là hắc đạo hay bạch đạo, vì lợi ích vẫn luôn đặt lên lực hàng đầu. Tuy người trong hắc đạo rất coi trọng nghĩa khí, nhưng với tính tình của báo ca hiện giờ thì hai chữ nghĩa khí này chẳng có chút quan hệ nào, cho nên đánh vào hai chữ lợi ích sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Quả nhiên, báo ca nghe xong sắc mặt có chút thay đổi, thoáng giật mình, nhau mắt lại nói. Vậy ý của cô là khi tập đoàn World tiến vào làm ăn tại Đài Loan thì sẽ ngắm nghía địa bàn của tôi trước tiên? Lại tranh cũng không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ, hơi nghiêng người về phía trước, ngước cặp mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn. Vậy anh báo, lập luận của tôi có sức thuyết phục hay không? Báo ca nhìn chằm chằm nàng hồi lâu không nói, ánh mắt toát lên sự cân nhắc. Hắn đương nhiên không thể không xét lời nói của nàng. Ngồi nhớ tập đoàn World thuận lợi tiến vào thị trường mở mỡ tại Đài Loan, lại đầu tư vào địa bàn của hắn, thì tương lai hắn sẽ có vô vàn cơ hội hợp tác với tập đoàn. Hơn nữa, World thực sự là một tập đoàn có thực lực, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã có thể chiếm được địa bàn Macau, càng khiến cho hắn không thể xem thường. Một lúc lâu sau, luật sư Lạc quả thực rất có năng lực thuyết phục người khác, tôi cũng rất mong có thể cùng hợp tác với tập đoàn World, nhưng... Báo ca đột ngột đổi giọng, nhìn về phía Hải Ni, chỉ thẳng vào mặt hắn. Nó đã hớt tay chân của tôi, còn khiến tôi bị thương. Tôi có thể không kiện nó, nhưng cũng không cần tiền bồi thường, cũng không cần đeo nó đi. Nhưng luật sư Lạc cũng phải cho tôi một cách giải quyết thỏa đáng chứ. Lại tranh cảm thấy rất thoa tim, nhưng nhìn thái độ của hắn có vẻ cũng bớt căng thẳng hơn, nhẹ nhàng cười nói. Anh bảo muốn tôi xử lý thế nào? Những lời vừa rồi của luật sư Lạc rất đáng để tôi suy nghĩ. Nhưng việc tập đoàn World tiến vào Đài Loan vẫn chưa biết thực hư thế nào, thời gian cụ thể ra sao. Nơi này cũng không phải là tòa án, nhưng cô lại muốn nói chuyện đạo lý. Vậy thì... Báo ca vừa nói, vừa đưa tay cầm một chai whisky trên bàn, đặt mạnh xuống trước mặt Lai Tranh, cộp một tiếng. Uống hết chai rượu này, mới biết luật sư Lạc có bao nhiêu thành ý, muốn cùng tôi giải quyết vấn đề. Chai rượu whisky lớn đặt trước mặt Lai Tranh có chút chao đảo, nàng vô thức lại nhớ lại trước kia, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi lãnh khí. Đừng nói tới một chai rượu lớn thế này, bình thường chỉ uống một ly, nàng đã phải bỏ thêm đá vào. Hiện giờ khi nàng uống hết một chai ngay trước mặt hắn, chẳng khác nào bắt nàng đi vào chỗ chết. Sao rồi, không dám? Báo ca thấy nàng có vẻ chần chừ, liền cười lớn. Luật sư Lạc, tôi biết cô rất lợi hại, cũng biết thế lực đằng sau cô tại Macau lại rất lớn. Nhưng nơi này vẫn là Trung Quốc, không phải nước ngoài. Tôi có thể tiếp thu những lý luận kia của cô, nhưng có chuyện sau này hãng nói. Hiện giờ tôi chỉ muốn xem cô xử lý chuyện này thế nào. Nếu như canh cả thành ý cũng không có, vậy đừng đánh trách tôi không khách khí. Lại trách mới rõ đối phương cố tình làm khó nàng. Thực ra tình huống này cũng thường xuyên xảy ra trong các bang khái. Trên người bọn họ, ngoài sát khí không ngừng tỏa ra thì chỉ có bản tính dã man mà thôi. Nếu muốn khiến bọn họ tâm phục khẩu phục thì ít nhất cũng phải làm được những việc mà người bình thường không thể làm được. Luật sư Lạc, cô đang do dự, thế được đừng trách tôi. Anh em đâu? Khoan đã. Lạc Tranh ngước mắt, mỉm cười nhìn báo ca, nhưng mỗi từ nàng thốt ra lại cực kỳ kiên quyết. Tôi uống. Một câu nói của Lạc Tranh làm báo ca hơi giữ người. Đàn em phía sau lưng hắn cũng không khỏi giật mình, còn một luật sư đã sớm trợn mắt há mồm. Một chai rượu lớn như thế, ngay cả hắn, đường đường là đại ca xã hội đen, còn không dám. Phụ nữ dám hay không? Trước cả mắt tò mò của bao nhiêu người, Lạc Tranh thành nhiên mở nắp chai rượu. Ngay sau đó, ngửa cổ uống, từ từ uống cạn. Cảm giác cái xe cuốn trôi xót kích thích mãnh liệt vào đại não, khiến đầu óc Lạc Tranh quay cuồng. Cảm giác buồn nôn sống lên tận miệng, chỉ trực trào ra, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng. Nếu chịu thôi trong tình huống này thì chẳng khác nào không muốn sống nữa. Nàng thấy rằng lần sau này sẽ không bao giờ động đến một giọt uýt kỳ nào nữa. Bình rượu cứ từ từ vơi dần đi. Đám đàn ông bên cạnh đều trợn mắt nhìn nàng như ngây hết loạt, thậm chí báo ca cũng không ngoại lệ. Hắn vốn nghĩ dùng chai rượu này để dọa cho nàng một trận vì sự kiêu ngạo cùng to gan lớn mật của nàng, dám không nể nang gì khiến mặt mũi của hắn không biết để đâu. Nhưng không ngờ, người phụ nữ này lại mặt không biến sắc, trước mặt hắn một hơi đem chai rượu uống cạn. Cạch, vỏ chai rượu đã rỗng, được đặt xuống trước mặt báo ca. Lạc Tranh cố nén sự đau đớn, cùng cảm giác khó chịu đang kịch liệt dâng lên trong dạ dày, lại thêm cảm giác mông lung, mơ hồ bắt đầu lan tỏa, nàng lạnh lùng lên tiếng. Dương, tôi cũng đã uống sạch rồi. Báo ca, anh nói đi, anh muốn thế nào đây? Báo ca nhìn Lạc Tranh ngồi lâu, thật lâu sau mới khôi phục lại được nghĩ điều bình thường. Chỉ vào Hải Ninh nói, nó khiến tôi bị thương, ít nhất nó cũng phải chịu tổn thương tương tự như vậy, nhưng giờ nó lại hoàn toàn bình an vô sự, việc này không thể kết thúc như vậy được. Lạc Tranh chống tay xuống bàn, nhìn về phía Hải Ninh, thấy mặt anh ta đầy vẻ sợ sệt, lại quay đầu nhìn về phía báo ca lên tiếng. Anh ta là thân chủ của tôi có trách nhiệm bảo vệ anh ta tránh khỏi mọi tổn thương. Luật sư Lạc, tôi thật sự hâm mộ khí phách của cô. Cô muốn bảo vệ thân chủ của mình, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy hài lòng. Lời nói của báo ca bỗng nhiên bị chặn ngang. Anh báo không phải muốn nợ máu trả bằng máu sao? Vậy được, tôi trả lại cho anh. Lạc Tranh cười lạnh, vừa dứt lời, nàng đột ngột cầm chai rượu rỗng ở trên màn, đập xuống đầu mình. Không khí xung quanh dường như đông kính lại, cảm giác như không đủ dưỡng khí, chỉ cần thiết để duy trì sự sống. Mục luật sư trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn Lạc Tranh. Báo ca không nói lời nào, miệng há hốc sững sờ trước hành động vừa rồi của nàng. Hải Ni bị hù dọa đến phát khóc. Những mảnh thủy tinh vỡ từ trên tóc Lạc Tranh rơi xuống, không khí nồng nặc mùi rượu, mà Lạc Tranh vẫn đứng yên ở đó, không hề nhúc nhích. Ngay sau đó, Dennis xô cửa xông vào, cũng bị một phen hú vía ngây người. Lúc Lạc Tranh uống rượu, anh ta sớm đã nhìn thấy, định xông vào ngăn cản, không ngờ tới lúc đến nơi đây lại thấy được một màn thoát tim đến thế này. Trán Lạc Tranh bị đập vỡ, dòng máu đỏ từ miệng vết thương từ từ chảy xuống gương mặt nàng. Nàng đã sớm trắng bệch, ngay cả thêm vết máu đang càng nổi đợt lên dung mạo xinh đẹp mê người. Một màn tàn nhẫn như vậy cũng không thể nào che lấp sự xinh đẹp cùng rung động lòng người của nàng. Một lúc sau, anh báo đã có thể đi được chưa? Lạc Tranh cất giọng trầm trầm, bình thản như cũ, bất chấp việc hình ảnh mấy người ở trước mặt bắt đầu trao đảo. Báo ca chằm chằm nhìn Lạc Tranh một lúc lâu, ánh mắt đầy sự kính nể nhưng cũng ẩn chứa nhiều sự suy tư. Người phụ nữ này quả thật vô cùng lớn mật. Được, tôi hứa với cô, chuyện này dừng ở đây, tôi cũng không truy cứu nữa. Cảm ơn. Lạc Tranh chống hai tay vào cạnh bàn, khẽ nói. Báo ca nhìn chán nàng càng lúc càng chảy xuống nhiều máu, hơi nhíu mày, tâm tình có vẻ hơi xao động. Lạc Tranh, tôi thật sự không phục cô. Từ giờ, cô là bạn của tôi. Nếu như cô đến Đài Loan, có kẻ nào dám làm phiền cô, cứ nói với tôi đảm bảo ngày hôm sau, hắn sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa. Lạc Tranh ngồi chút miễn cưỡng nở nụ cười, không phải là do đau đớn từ vết thương, mà là men rượu bắt đầu phát tác. Nàng giơ ngón tay lên, tỏ ý tán thưởng. Nhưng mà Lạc Tranh lại không còn nhìn thấy rõ ràng thứ gì nữa. Khi đám người kia vừa rời đi, nàng vừa đưa tay ôm lấy đầu, bất tỉnh nhân sự. Tại bệnh viện tư nhân, bên ngoài hành lang vô cùng yên tĩnh, dường như có thêm một mùi thơm thoang thoảng, lắng đọng trong không khí. Nơi đây không hề có mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, đủ biết đây là một bệnh viện cao cấp đến chừng nào. Lạc Tranh nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, đầu cuốn băng gạc, bên cạnh không có quá nhiều thiết bị cấp cứu, chứng tỏ vết thương của nàng không quá nghiêm trọng. Nhưng dùng bình rượu whisky lớn như thế, đập mạnh vào đầu, cũng đủ cho nàng phải an dưỡng trên bệnh giường bệnh mấy ngày. Hành động kinh thiên động địa của Lai Chanh chỉ trong một thời gian ngắn đã lan truyền khắp các sòng bạc lớn nhỏ Macau. Rất nhiều người biết đến và ghi nhớ cái tên Lai Chanh, một nữ luật sư kiên cường, dám cả gan một mình đối phó với Trúc Liên Bang. Thời gian này, tất cả mọi người đều tới tấp bàn bạc về chủ đề này. Giới truyền thông cũng không bỏ qua cơ hội tốt, hiếm có để đưa tin. Nhưng vì Dennis đã khéo léo giữ bí mật một cách hoàn hảo, nên Lai Chanh mới có thể yên bình nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi vào thời điểm nước sôi nửa bỏng này. Dùng whisky đập nhập khẩu đó đập vào đầu khiến cái bình lập tức vỡ tan, chứng tỏ khoảng cách gần như vậy thì lực tác động phải lớn cỡ nào. Dennis nghĩ mãi cũng không thể tin được. Anh ta thực sự có chút khó nghĩ, bộ nhớ cũ đập đó làm chấn động nghiêm trọng tới não bộ, ảnh hưởng tới tương lai của luật sư thì đúng là chuyện lớn. Nhưng may mắn thay, bác sĩ chẩn đoán Lai Chanh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày mà thôi. Cũng may, lúc đó nàng đã uống một lượng lớn whisky, nên tốc độ lưu thông của máu cũng tăng lên. Tuy cái bình đập xuống bằng một lực rất lớn, nhưng không làm mạch máu bị tắc nghẽn, não cũng không bị chấn động, chỉ nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao. Lúc này Dennis mới cảm thấy hoàn hồn, ít nhất giờ đánh ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sắc mà cầu về đêm thực sự rất quyến rũ lòng người, bóng đêm được thắp sáng bởi ánh đèn neon càng thêm vẻ phong tình, giống như hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng ẩn giấu sau chiếc mặt nạ che mặt, lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ lay động lòng người. Bóng đêm dày đặc bao trùm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn đối lập với không gian yên tĩnh cùng ánh sáng nhu hòa bên trong căn phòng. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra, thân ảnh cao lớn tao nhã của một người đàn ông xuất hiện, cơ hồ che khuất ánh đèn ngoài hành lang. Hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ đang nằm mê man ở trên giường bệnh, sau đó khẽ đóng cửa lại, bước tới gần. Trên giường bệnh, Lạc Tranh vẫn hôn mê bất tỉnh, trên người nàng còn phảng phất mùi rượu hòa quyện cùng với mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể, tạo thành một mùi hương vô cùng dễ chịu. Người đàn ông kia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thân thể cao lớn khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt ngưng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có phần tái nhợt của Lạc Tranh. Một lúc lâu sau, hắn khẽ giơ bàn tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm lên đầu nàng, nơi đầu cuốn đầy băng gạc, tận sâu trong đáy mắt xuất hiện vài tia rung động. Ánh sáng từ ngọn đèn giường nơi giường bệnh đem hình dáng ngực cương nghị của người đàn ông khắc họa một cách rõ nét. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ theo làn môi của nàng, những đường nét hết sức nhu tình, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ đầy kiêu ngạo cùng lạnh lùng của nàng lên. Nhìn từ phía sau, bóng lưng của hắn toát lên một vẻ cực kỳ nguy hiểm. Lạc Tranh nằm trên giường bệnh, khẽ ư một tiếng, lông mày của người đàn ông khẽ trao lại, ngón tay rời đi, nhưng lại có chút lưu luyến không nỡ, khẽ chạm vào gò má của nàng. Lòng bàn tay có chút thô ráp, chậm rãi thưởng thức làn da mềm mại, mịn màng của nàng. Liền sau đó, lại từ từ di chuyển xuống, chiếc cổ trắng trắng, xinh xắn như thiên nga. Ánh mắt của người đàn ông có chút dao động, cùng phức tạp nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, thấy nàng nàng mê man không yên giấc, khẽ trong mày, không khỏi thở dài một tiếng. Ta rằng chữa mình tiêu cổ cũng không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Lai Chanh là Lai Chanh, ôn lúc khiên trong lòng em quan trọng đến vậy sao? Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên có chút xa xăm. Hắn hơi cúi đầu, cơ hồ lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đêm tối mịt mù, có chút lãng mạn, có chút ấm áp. Trong bóng đêm, tâm tình người đàn ông kia dường như cũng thả lỏng hơn. Có thể thấy được trong ánh mắt của hắn dần toát lên một vẻ trìu mến đầy dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay nhỏ bé đặt trên giường của Lai Chanh, đưa lên môi hôn nhẹ, thậm chí còn đem những ngón tay xinh xắn của nàng nhẹ nhàng mơn trớn trên khắp khuôn mặt hắn, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc trên những ngón tay của nàng. Trong lúc mê man, Lai Chanh ngậm ừ một cách vô thức, bàn tay nhỏ bé non mịn như trẻ con hơi động đậy. Ánh mắt người đàn ông chợt sững lại, trong nháy mắt không còn nhìn thấy sự tôn ôn nhu đó nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn che hết ánh sáng nhu hòa trong phòng, bao phủ lấy thỉnh dáng nhỏ bé của Lạc Tranh. Dáng vẻ của hắn bỗng trở nên hờ hững, trong ánh mắt cũng có một sự thay đổi rõ rệt khác hẳn với sự dịu dàng lúc nãy. Bàn tay to lớn bỗng nhiên nắm chặt lại. Ít phút sau, hắn quay đầu xài bước rời khỏi phòng bệnh. Trong khoảnh khắc người đàn ông kia vừa rời khỏi, Lạc Tranh trên giường bệnh khẽ kêu một tiếng yếu ớt. Nghèo. Thanh âm của nàng dường như có chút gì đó vô lực, có chút gì đó vô thức. Máu, khắp nơi toàn là máu. Giết người, ta giết chết các người. Thanh âm đầy văn sợ hòa cùng dáng vẻ say xỉn vang lên đầy tàng bạo. Một con dao sáng loáng vung lên. Lạc Tranh đột nhiên mở to hai mắt, ánh mặt trời tràn ngập vào căn phòng từ khi nào, khiến cho cơn ác mộng đầy máu tanh kia hoàn toàn bị phá vỡ. Nằm mơ, hóa ra nằm mơ.